Chương 1095, Sư Nương cùng Đạo Quả. 1095 tình huống nơi này, xa xa vượt ra khỏi bàn sơ kế hoạch. Tiểu Hồ Ly cùng Thu Lạc Vũ đều nhận viên hạt giống sáng tạo kia triệu hoán, đến nơi này. Nhưng đã đến nơi này, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn vờ ơ y mà không cách nào luyện hóa viên này hạt giống sáng tạo. Hoặc là nói, không thể luyện hóa viên này hạt giống sáng tạo. Đáng chết, tiểu tử kia chạy thế nào đến hạt giống sáng tạo bên trong đi, còn cùng viên hạt giống sáng tạo kia hòa làm một thể đây không phải lừa ta sao? Lúc này, Tiểu Hồ Ly đã tiến vào hạt giống sáng tạo nội bộ, hạt giống sáng tạo bên trong cái lục vân kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không sai, Tiểu Hồ Ly cùng Thu Lạc Vũ tới chỗ này trước tiên, liền phát hiện lục vân vờ ơ y ma ngồi xếp bằng ở trong hạt giống sáng tạo. Tình huống như vậy, quả thực đem hai người giật nảy mình. Lúc đầu, muốn ngay tại chỗ luyện hóa hạt giống sáng tạo Thu Lạc Vũ, cũng không thể không từ bỏ, Tiểu Hồ Ly thì là dứt khoát chui vào. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, bắt đầu tranh đoạt viên này hạt giống sáng tạo. Nguyên bản giấu ở trong bóng tối Thu Lạc Vũ, cũng không thể không đi tới thủ hộ viên hạt giống sáng tạo kia. Đây là hắn đạt được hạt giống sáng tạo, che chở trong hỗn độn dị loại cơ hội cuối cùng rồi. Lúc đầu, hắn nhìn thấy hạt giống sáng tạo bên trong cái lục vân kia thời điểm, trong tiềm thức, hắn cảm thấy mình bị lừa. Nhưng là về sau, Tiểu Hồ Ly tiến vào nội bộ hạt giống sáng tạo sau đó, hắn tự thân vờ ơ y ma cùng hạt giống sáng tạo thành lập nên một điểm nho nhỏ liên hệ. Viên hạt giống sáng tạo kia lực lượng, vậy mà bắt đầu chậm rãi chạy vào trong thân thể hắn, cái này khiến Thu Lạc Vũ tinh thần chấn động. Thu Lạc Vũ, không nghĩ tới ngươi vờ ơ y ma chính mình nhảy ra ngoài giết ngươi sau đó, những cái kia dị loại cũng liền nên diệt tuyệt. Cựu đại thánh địa Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn thấy thời khắc này Thu Lạc Vũ, không khỏi bắt đầu cười lạnh. Thời khắc này Thu Lạc Vũ, toàn thân nhuốm máu, hắn mỗi một cái sợi tóc đều giống như ngâm trong máu tươi, mà trên thân thể hắn, càng là nhiều hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Cái này ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, Thu Lạc Vũ không biết giết chết bao nhiêu trong hỗn độn cường giả. Hắc hắc hắc, muốn giết ta vậy các ngươi liền đến thử một chút ta. Thu Lạc Vũ mặc dù là đối cựu đại thánh địa người nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là nhìn về phía càng phương xa hơn, nơi đó, lục đại thánh cung trí cường giả đã đến. Trí cường giả Thu Lạc Vũ còn không phải trí cường giả, hắn chỉ là Vĩnh Hằng Chi Chủ đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiến vào cảnh giới kia mà thôi, gặp được chân chính trí cường giả, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, liền xem như trí cường giả không xuất thủ, Thu Lạc Vũ tình cảnh hiện tại cũng là dị thường nguy hiểm. Nếu không phải là cựu đại thánh địa Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng Bất Hủ Chi Vương tiếc mệnh sợ chết, Thu Lạc Vũ sớm đã bị bọn hắn dùng người đô nở dê chết rồi. Có lẽ các ngươi có thể giết ta, nhưng ta trước khi chết, có thể kéo lên 10 cái Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng ta cùng chết, không tin các ngươi liền thử một chút. Thu Lạc Vũ lớn tiếng cười nói. Giờ phút này, hắn cu nở dê đang trì hoãn thời gian, bởi vì theo thời gian trôi qua, viên hạt giống sáng tạo kia bên trong lực lượng QNZ tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, để Thu Lạc Vũ thực lực càng ngày càng mạnh. Bất quá bây giờ, Thu Lạc Vũ một mực tại áp chế chính mình, cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, ngược lại từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn càng lung lay sắp đổ. Thu Lạc Vũ, đều nói ngươi là trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền tới từ xa xa. Chỉ có kim hành thánh địa kim cốc thần mới có thể cùng ngươi đánh đồng, nhưng là ta không phục á. Thu Lạc Vũ dương mắt nhìn lại, liền gặp được một cái thiếu niên áo xanh, chân đạp hư không, từng bước đi xuống. Trên người hắn, thái sơ trật tự không ngừng bộc phát ra chấn động kịch liệt. Thái sơ thánh cung văn kiếm gặp qua đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, cái này thiếu niên áo xanh hướng phía Thu Lạc Vũ chậm chậm hành lễ. Thái sơ thánh cung văn kiếm nghe được thiếu niên này tự giới thiệu, Thu Lạc Vũ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tên của Văn Kiếm hắn đương nhiên nghe qua, chính là đương thời tuyệt thế thiên tài một trong. Chỉ là Văn Kiếm xuất thân Thái Sơ Thánh Cung, cũng không có cùng Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông, Kim Cốc Thần những người kia đặt song song. Nhưng là hiện tại, hắn gặp Thu Lạc Vũ, cái này dị loại bên trong Vĩnh Hằng Chi Chủ, toàn bộ trong hỗn độn công nhận trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, cái này khiến Văn Kiếm có chút không thoải mái. Hắn không cùng Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông, Kim Cốc Thần tranh chấp, đó là một loại khinh thường, cao cao tại thượng thánh tộc, đối phổ thông sinh linh khinh thường. Thế nhưng là lúc này, hắn gặp được Thu Lạc Vũ. Chí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, cái này đệ nhất nhân, QNZ hàm cái lục đại thánh cung. Nói một cách khác, tại trong mắt của tất cả mọi người, lục đại thánh cung vĩnh hằng chi chủ, cũng không bằng Thu Lạc Vũ. Đạo hữu, ta cho ngươi 3.000 cái thời gian hô hấp, để cho ngươi khôi phục thương thế trên người, 3.000 cái hô hấp sau đó, đánh với ta một trận. Trong lúc nói chuyện, Văn Kiếm xếp bằng ở hư không, hai mắt hơi khép, không nói nữa. Nghe được Văn Kiếm mà nói, chung quanh 9 đại thánh cung sắc mặt người trở nên có chút khó coi. Lục đại thánh cung tịnh không để ý cái gì dị loại, liền xem như dị loại thành tiểu trí cường giả, cũng sẽ bị thánh cung người mang đi, gia nhập thánh cung, cùng với những cái khác hỗn độn sinh linh không có khác gì. Cho tới nay, đem bọn hắn định nghĩa vì dị loại, đồng thời đối bọn hắn tiến hành đổ sát, đều là trong hỗn độn 9 đại thánh cung. Hiện tại, mắt thấy cái này dị loại bên trong người mạnh nhất muốn vẫn diệt ở đây, nhưng Thái Sơ thánh cung người, lại đến chặn ngang một cước, đồng thời cho hắn 3.000 cái hô hấp đến trị liệu thương thế trên người Văn Kiếm sư huynh. Cái này có chút không ổn đâu. Đại địa bản nguyên thánh địa một cái vĩnh hằng chi chủ nhìn về phía Văn Kiếm, có chút bất mãn nói ra. Văn Kiếm vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên hư không, căn bản là không thèm để ý hắn. Nơi này là hạt giống sáng tạo nội bộ. Lục Vân nhìn xem chung quanh, cái kia màu xanh biếc lực lượng, không khỏi có chút sợ run. Hắn từ nhỏ hồ ly trên thân cảm thụ qua hạt giống sáng tạo lực lượng, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nhận không ra. Hạt giống sáng tạo sao Khanh Hàn có chút khẽ giật mình, sau đó nàng nhẹ gật đầu. Sư phụ lột xác ngay ở chỗ này, thế nhưng là đó cũng không phải cái gì hạt giống sáng tạo, mà là hồng ngông chi lực rơi xuống hỗn độn hình thành lực lượng tiết điểm. Hồng ngông chi lực, chính là siêu thoát hỗn độn lực lượng. Khanh Hàn cảm thấy hiện tại Lục Vân cũng không biết những này, cho nên liền nói bổ sung. Nha! Lục Vân có chút nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới sư nương cũng tới, nàng bây giờ đang ở ngài lột xác bên cạnh. Đột nhiên, Khanh Hàn kinh hô một tiếng. Cái gì sư nương? Tiểu ngữ Lục Vân ngẩn ngơ. Không phải Khanh ngữ sư nương, là một cái khác sư nương. Trong lúc nói chuyện, Khanh ngữ kéo lại Lục Vân, thân hình của hai người lại một lần nữa biến mất. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện, đã đi tới hạt giống sáng tạo chỗ cốt lõi. Nơi đó, một cái Lục Vân khác, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bất quá trên người hắn đã khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên là chết rồi. Lục Vân tiểu hồ ly nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Vân, lập tức ngạc nhiên kêu to lên, mau nhìn, ngươi viên này đạo quả đã thành thục, không nghĩ tới vợ ơ y ma rơi xuống viên này hạt giống sáng tạo nội bộ. Lục Vân đứng ở chỗ này, hắn có chút chóng mặt nhìn xem tiểu hồ ly. Nơi này ngoại trừ tiểu hồ ly, cùng một cái Lục Vân khác bên ngoài, liền không có những người khác sư nương đạo quả. Lục Vân có chút che vòng. Cơ vơ tờ, dạo này có hơi bận, ngày mai sẽ làm nốt những chương còn lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.